Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 742. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, ba không chịu chi tiền đúng không? Vậy thì ba trả lại tiền học bổng của con đây. Ba Liễu Phương Lâm lầm bầm. Tiền học bổng gì? Mày tiêu hết rồi còn gì? Liễu Phương Lâm tức giận đến mức đưa tay vào túi áo khoác của ông ta. Từ khi đến Bắc Kinh, con chưa từng tiêu một đồng nào của ba. Ba Liễu Phương Lâm đương nhiên rằng co, không cho cô ấy lấy. Lâm Trạch Tây thấy vậy, vội giữ ông ta ra sau lưng. Liễu Phương Lâm nhân cơ hội lấy hết tiền trong túi ông ta ra, chỉ chừa lại mấy đồng tiền lẻ. Ba không muốn chữa bệnh cho mẹ con. Vậy thì bây giờ ba có thể đi được rồi. Ba Liễu Phương Lâm thấy mình không phải là đối thủ của Lâm Trạch Tây, không dám làm càn, chỉ có thể tức giận buông lời cay độc. Được, được, được, mẹ mày sau này giao cho mày lo. Khi về đến nhà thì tao sẽ đi ly hôn. Đời này đừng hòng tao đưa một đồng nào cho hai mẹ con mày nữa. Nói xong, ông ta phủi MONG bỏ đi. Nhìn người ba vô tình bạc nghĩa bỏ đi, Liễu Phương Lâm vừa đau lòng, vừa thương mẹ mình, nhưng đồng thời, cô ấy cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Bệnh đau dạ dày của mẹ cô ấy, nói cho cùng là do mấy chục năm qua sống quá áp lực. Bây giờ ba cô ấy đã đi rồi, xem như là thoát khỏi một nỗi khổ. Ba Liễu Phương Lâm đã rời đi. Lâm Trạch Tây vội vàng giúp Liễu Phương Lâm làm thủ tục nhập viện cho mẹ cô ấy, rồi giúp đỡ đưa bà ấy vào phòng bệnh. Lúc này, tâm trạng của Liễu Phương Lâm rất phức tạp, không biết nên cảm ơn hai người họ như thế nào. Thấy trời đã muộn, cô ấy giục hai người về trước, mình ở lại chăm mẹ. Lâm Trạch Tây muốn ở lại, nhưng nghĩ hai mẹ con cũng muốn ở riêng với nhau bèn đồng ý đưa Tô Ý về trước. Phương Lâm, em đừng lo lắng, lúc nãy anh đã hỏi bác sĩ rồi. Ông ấy nói chỉ dựa vào kinh nghiệm của bản thân nên mới phán đoán có khả năng là ác tính. Nhưng cụ thể thế nào thì phải đợi ngày mai làm thêm một số xét nghiệm nữa mới khẳng định được. Mọi chuyện vẫn còn hy vọng, Tô Ý cũng an ủi. Đúng vậy, cho dù kết quả có không tốt đi chăng nữa, thì vẫn có thể chữa trị được. Hai người an ủi Liễu Phương Lâm một hồi, rồi mới rời đi. Trên đường về, Tô Ý thấy Lâm Trạch Tây ủ rũ bèn an ủi. Anh ba, chuyện gì cũng phải nghĩ theo hướng tích cực. Tuy bác gái bị bệnh, nhưng may mà phát hiện kịp thời. Ba của Phương Lâm tuy vô trách nhiệm, nhưng đây cũng là cơ hội tốt để Phương Lâm thoát khỏi ông ta. Lâm Trạch Tây nghĩ cũng có lý, gật đầu. Dù sao thì chuyện của Phương Lâm và bác gái, anh nhất định sẽ giúp đỡ. Sáng mai anh sẽ đến. Tô Ý cũng gật đầu. Bệnh viện này có người quen của mẹ em, lát nữa về em sẽ nhờ bác ấy giúp đỡ. Mai sắp xếp một bác sĩ giỏi để khám lại cho bác gái. Anh cứ yên tâm. DTVT hôm sau, biết tin mẹ Liễu Phương Lâm phải nhập viện, Lâm Thư Thư và Bạch Miêu Miêu cũng đến bệnh viện. Khi hai người đến bệnh viện cùng Tô Ý, Lâm Trạch Tây đã ở đó từ sáng sớm, đang giúp Liễu Phương Lâm đưa mẹ cô ấy đi làm các xét nghiệm. Không chỉ vậy, Tô Nhân còn chuẩn bị rất nhiều đồ đến thăm. Sự nhiệt tình của mọi người khiến Liễu Phương Lâm cảm động đến nghẹn ngào. Cô ấy không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. So với người ba vô trách nhiệm kia, những người bạn không có quan hệ u mủ này mới là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cô ấy. Tô Ý còn gọi riêng Liễu Phương Lâm ra, đưa cho cô ấy một phong bì. Liễu Phương Lâm sờ vào phong bì, cảm nhận được độ dày của nó thì định trả lại. Chuyện tiền bạc, tớ sẽ nghĩ cách khác. Số tiền lấy từ ba tớ hôm qua, tạm thời đã đủ chi trả viện phí rồi. Tô Ý lại nhét phong bì vào túi áo cô ấy. Số tiền này coi như là ứng trước cho cậu. Bạn học Liễu, cố gắng lên nhé. tớ còn đang chờ cậu đến làm việc cho xưởng thực phẩm của nhà tớ đấy. Cách chương.